Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 914, chương 909, huấn luyện liên quan tưởng tượng. Canh 1, từ không gian khái niệm mà nói, chấn yểm không gian khu vực cũng lớn đến không tính được. Yêu yêu tiểu thuyết www.U234.cc đối với dịch thu mà nói. Hắn tự nhiên là không thể trực tiếp địa cho ra cỡ nào tinh chuẩn không gian diện tích. Thế nhưng lấy cá nhân hắn cảm giác mà nói, hắn cảm thấy này có lẽ vẫn chưa tới vật chất giới gần một nửa diện tích. Dĩ nhiên đối với tại phàm vật mà nói, diện tích cũng hiển lộ đầy đủ bao la. Nếu như không có tương ứng phương tiện giao thông, bằng vào bộ hành có tiêu tốn không ít thời gian tài năng rất mặc vị diện này. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn cũng không cần cái không gian này quá mức bao la. Hắn càng nhiều đúng là hy vọng thông qua chấn yểm không gian có thể cung cấp độc ngay lập tức tới tiến hành liên quan tu luyện. Trên thực tế dịch thu trước thể nghiệm qua tương tự công năng. Bất quá đó là mục nát chi thành cung cấp tương ứng kèm theo phục vụ. Tại đã từng sinh thành cánh tay thời điểm, dịch thu đã từng sử dụng qua cái kia công năng, chỉ là liền dịch thu hiện tại thiếu hụt thiếu thời gian mà nói. Chỗ đó đã hiển lộ chẳng phải phù hợp. Dịch thu mở ra chính mình tống võng mô phỏng. Thời gian còn sớm, hắn cảm giác mình đầu tiên hẳn là làm rõ mình một chút tu luyện mạch suy nghĩ. Theo dịch thu không ngừng chỉnh lý, hắn phát hiện mình năng lực đã hình thành đầy đủ khổng lồ hệ thống. Không thể nghi ngờ, trong chuyện này tất nhiên có mập mạp địa phương. Chúng tại hoàn thành giai đoạn tính sứ mạng, liền không được có đủ lúc ấy tính chiến lược giá trị. Đương nhiên dịch thu hiện tại cũng không có đem tinh lực quá nhiều địa hoa ở phương diện này. Hắn càng nhiều là ý đồ tại một ít phức tạp kỹ năng bên trong tổ hợp xuất trước mắt nhất phù hợp phương thức huấn luyện, mà theo thời gian trôi qua, cái không gian này vẫn dừng lại tại quang minh cảnh tượng. Dịch thu vẻn vẹn chỉ là vì chính mình xây dựng một cái tương đối tiện lợi huấn luyện không gian. Nhưng đối với càng thêm chi tiết ưu hóa, hắn lại không có quá lớn ý nghĩ. Quá lớn ước mấy giờ, dịch thu đóng tống võng mô phỏng. Hắn cảm thấy hiện tại huấn luyện chủ yếu vẫn là tại nghịch bát môn độn giáp cùng tê liệt lưu khai mở trên tóc. Trong đó nghịch bát môn độn giáp là làm cơ sở thuộc tính cường hóa một cái tiện lợi con đường. Đương nhiên trong chuyện này cũng cần đầy đủ vận khí cùng thời gian tới với tư cách là tích lũy. Chung quy nghịch bát môn độn giáp tuy tiện lợi, thế nhưng này không có nghĩa là nó thành công là đơn giản liền có thể đủ thu hoạch. Mọi người biết chu, có thể thiện dùng oai môn đường tà đạo người nhất định không ngốc. Bọn họ chỉ là đạo đức, quan niệm tương đối mỏng a. Mặc dù tại nhiều khi, dịch thu hiện tại sinh mệnh khôi phục đã có thể cùng vượt được tử môn chi hạ bất kỳ một môn sinh. Mệnh lực tiêu hao, thế nhưng này không có nghĩa là nó tiêu hao tiêu thất. Nó vẫn đối với một cái tiếp tục, cường hiệu sinh mệnh suy kiệt bắp, tại đối mặt tầm thường địch nhân thời điểm, điểm này cũng không thể nào nổi bật. Thế nhưng đương cần cùng cường đại địch nhân tiến hành bền bỉ lúc chiến đấu, trạng thái cũng có chút nguy hiểm. Tuy cho tới bây giờ, từ khi tiến giai truyền kỳ, dịch thu cũng không có gặp được loại hình này địch nhân chính là. Bất quá phòng ngừa chu đáo, đối với mênh mông bao la bát ngát đa nguyên vũ trụ mà nói, truyền kỳ chỉ là một cái bắt đầu. Cứ việc cũng không có đi qua càng thêm xa xôi vị diện hệ. Thế nhưng dịch thu có thể mơ hồ từ hỗn độn trong hư không cảm giác đến những cổ xưa đó mà nguy hiểm tồn tại. Trên thực tế dịch thu còn nhớ rõ, mình cùng trong hư không nào đó đầu dày đặc quần thể quái vật có một bút dưới trướng có thể coi là. Bất quá bây giờ còn không có thời gian. Thế nhưng dịch thu cảm thấy nó có lẽ sẽ thật cao hứng tới vật chất giới làm khách. Chung quy tại nơi này, có đủ nhiều đồng loại đang chờ nó. Dịch Thu đưa hắn đạt được tê liệt lưu liên quan sách vở. Toàn bộ đều từ vật phẩm trong hành trang lấy ra. Cứ việc thực nếu nói về tê liệt lưu xác thực cũng không tính một cái cường đại lưu phái. Trong nhiều nguyên trong vũ trụ, có vô số so với nó càng cường đại hơn lưu phái. Thế nhưng nó ôn hòa thu phù hợp độ, lại là phi thường cao. Từ lúc Dịch Thu lang bạt sân thi đấu thời điểm, hắn cùng với không ít có được cường đại truyền thừa đối thủ chiến đấu qua. Những cái này đối thủ không thiếu khuyết luyện tập cường đại lưu phái tồn tại. Thế nhưng cho đến hiện tại, Dịch Thu đối với trong sân đấu tao ngộ đối thủ, vẫn là ký ức mỏng manh, cho nên nói, năng lực phù hợp hay không, là ảnh hưởng nó giá trị tăng tỷ giá đồng bạc một loại trọng yếu con đường. Mà đối với hiện tại Dịch Thu mà nói, tại huyết mạch năng lực liên quan cường hóa, tê liệt lưu ở trên tay hắn hiệu quả khả năng đã vượt qua đã từng sáng lập người suy nghĩ ước nguyện. Ban đầu, bất quá cái này cũng không đại biểu Dịch Thu đối với cái này lý giải. Liền vượt qua phía trước sở hữu người thừa kế. Hắn biết mình thiên phú cùng năng lực chỗ. Rất hiển nhiên tại tài nghệ nghiên cứu phương diện, Dịch Thu cũng không biết là hắn là một cái bao nhiêu thông minh người. Đương nhiên hắn nhạy bén trực giác cùng phong phú kinh nghiệm thực chiến. Để cho hắn tại chân thực chiến đấu, có thể tốt hơn địa phát huy nó hiệu quả. Nhưng đây chỉ là có nghĩa là vận dụng, mà không có nghĩa là sáng tạo. Mọi người đều biết, sáng tạo vĩnh viễn đều là mang theo khiến suy nghĩ người nhướng mày đồ vật. Nó là phụ trách, là khó giải quyết. Tại nhiều khi, nó khả năng bao quát phục khoa số học liên quan tri thức. Dù cho nhìn như lỗ mãng vật lộn tài nghệ, cũng có thể thông qua vô cùng rắc rối phức tạp phương thức đi mở ra. Cho nên Dịch Thu nhìn trước mắt tê liệt lưu truyền thừa áo nghĩa. Hắn đang tự hỏi về tê liệt lưu sáng tác người cuối cùng thô giáp tưởng tượng. Với tư cách là kỳ tài ngút trời tê liệt lưu người sáng lập, hắn kỳ thật là có hoàn thành cuối cùng đối với ma pháp tê liệt năng lực. Nhưng là vì một ít tình cảm phương diện nguyên nhân, hắn cuối cùng chán trường, thậm chí còn bị ghi chép tiến tê liệt lưu truyền thừa trong lịch sử. Không thể không nói là một cái vô cùng làm cho người tiếc nuối sự tình. Mà đi qua hắn sơ bộ khai phát cùng với tiếp sau người thừa kế người trước ngã xuống, người sau tiến lên nghiên cứu. Hiện tại tê liệt lưu về tê liệt ma pháp đã đến tê liệt ma pháp hộ thuẫn tình trạng. Bất quá đây cũng là trước mắt tê liệt lưu bên trong nhất tối nghĩa cùng thâm ảo áo nghĩa. Nó cũng không vì tuyệt đại đa số tê liệt lưu người thừa kế nhóm nắm giữ. Cho nên cứ việc tê liệt lưu có được nhìn lên dị thường cứng rắn bá ma pháp hộ thuẫn cứng ép bài. Trừ áo ngữ, thế nhưng nó vẫn hiển lộ bất ôn bất hòa. Có lẽ là bởi vì pháp hệ chức nghiệp già, trong nhiều nguyên trong vũ trụ tạo thành ảnh hưởng quá sâu xa. Rất nhiều vật lộn học phái đến cao thâm, cũng sẽ tồn tại một cái phân nhánh hướng tìm cách cùng các gây khó dễ phát triển. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn ngược lại là không có nghĩ qua quá nhiều về đối phó những pháp sư đó đồ vật. Chung quy từ ý nào đó mà nói, hắn bây giờ có thể đủ đối với thông thường pháp sư có chỗ khắc chế. Đương nhiên những có đó phù không thành các loại truyền kỳ pháp sư là không thể lấy thông thường đơn vị đến đối đãi. Lại nói tiếp, ở trong pháp sư tháp pháp sư, ngược lại là có chút như là ở trong thần quốc thần. Không có vượt qua pháp sư thái đại thực lực sai biệt, là rất khó thông qua cường công để hoàn thành. Đương nhiên trả giá nhất định giá lớn, cũng chưa hẳn không thể. Chung quy cũng không phải từng cái pháp sư tháp, cũng có thể giống như những trong nhiều đó nguyên trong vũ trụ lưu lại danh hào sư đồng dạng. Có được có thể nói so sánh thần quốc kinh khủng tăng phúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.